Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 425, tin tức động trời. A, thanh âm này tốt là quen thuộc a. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên vô ý thức theo thanh âm nơi phát ra ghé mắt nhìn một cái. Chỉ thấy hôm nay muốn tìm người đang ngồi ở khán đài ngay phía trước. Nhiên văn tiểu thuyết. Huyền tê những cái này tài tử nghe xong câu này quát lớn. Đành phải khúm núm ngồi trở lại qua. Cato tiên sinh tốt văn thải. Hàn Phức bội phục. Còn ra đề. Ta đại hán tài tử tất nhiên sẽ tích cực đáp lại. Người nói chuyện chính là Hàn Phức. Dưới mắt Hàn Phức sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Vừa tài Nhật Bản động tác thật sự là thô lỗ. Chỉ là trước kia một vòng đông đảo đại hán tài tử thua quả thực có chút mất mặt. Hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao hôm nay hắn mới là cái này tái thi hội đại đông gia. Nếu là một cái không tốt liền hội ảnh hưởng hai nước hiện tại vốn là thế của khẩn trương. Này Nhật Bản võ sĩ gặp Hàn Phức nói chuyện sau trên mặt hiện ra vui mừng. Chỉ là này vui mừng lại là khinh thường. Thậm chí có thể nói là xem thường. Chỉ gặp võ sĩ đối Kato Ichiro cúi đầu thuyết đường, còn Kato tiên sinh ra đề mục. Khiến cái này người biết rõ đường cái gì mới thật sự là văn hóa. Khiến cái này người biết rõ đường cái dạng gì người mới xứng đáng chi vì tài tử. Kato Ichiro, khuôn mặt dáng dấp ngược lại là tuấn kiên quyết. Bất quá một đôi mắt tiểu thậm chí liên tuyến đều không được sưng. Không chỉ có như thế hắn hai chân hướng ra ngoài. Nhìn dị thường buồn cười. Bất quá ở đây người lại không có một cái nào dám đi trò cười hắn. Về phần tại sao, nói đùa dưới mắt Nhật Bản người bất quá tài 10-20 người, mà ta đại hán tài tử nhưng lại 30-40 người, thử nghĩ 30-40 người thua ở một người trong tay. Thử hỏi, ai sẽ cười, ai biết đi ra, lại thuyết này Nhật Bản tại hạ ngồi rõ ràng đều là võ phu. Nào có văn quan bộ dáng, cũng chính là thuyết cái này mười mấy cái tài tử thua ở một tên tiểu quỷ tử thủ bên trong. Mất mặt, thật sự là mất mặt a. Này Kato Ichiro mắt nhìn đang ngồi mọi người về sau. Nhìn như tùy ý thuyết đường, nhất hương nhị lý cộng tam phu tử. Bất thức tứ thư ngũ kinh lục kỹ. Cánh cảm giao thất tử. Mười phần lớn mật, đang ngồi tài tử ra về dưới, mọi người nghe xong. Cũng không thể vừa tài kinh. Mỗi cái là nhíu mày nhăn chán. Đều là đang trầm tư. Có lẽ trong ngày thường mấy cái này cái gọi là tài tử hội vì một số hư danh tranh giành tình nhân. Thế nhưng là hôm nay chính là cùng biệt quốc giao hội. Thậm chí thuyết giao lưu chính là thể diện. Này Nhật Bản bất quá là cái viên đạn chi quốc. Nếu là ta ương ương đại hán liền một cái viên đạn chi quốc một người cũng không bằng chẳng phải là. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Những này bọn họ hiểu được, mà này Nhật Bản người càng là hiểu được. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình hình, sau đó ánh mắt dừng lại tại Hàn Phức trên thân. Hôm nay có người muốn ám sát Hàn Phức, như vậy Hàn Phức mới là trọng điểm bảo hộ người yêu. Về phần những người khác có thể tạm thời dựa vào sau. Quan sát tỉ mỉ một chút Hàn Phức chung quanh về sau. Ánh mắt dừng lại đang một mực đứng tại Hàn Phức bên cạnh Bành Thiệu Nguyên trên thân. Bành Thiệu Nguyên chính là Trương Thải Y sư huynh. Chỉ là hai người lại không phải sư xuất đồng môn. Trương Thải Y cùng Bành Thiệu Nguyên đều đã từng cùng trong quân một vị nào đó lão tướng tập được. Một số bản lĩnh cái này tài lấy sư huynh muội tương xứng. Nhớ tới Trương Thải Y. Trong đầu hắn lần nữa hiện ra hôm đó tại Trương Thải Y trong phòng tràng cảnh. Mềm mại hương ngọc, núi non trùng điệp. Làn thu thủy mắt sáng. Đầm nước phương ruộng, a phi, hắn vội vàng lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Dưới mắt cũng không phải muốn những khi này. Mắt nhìn chăm chú vào thai thượng Nhật Bản võ sĩ Tần Giao. Lý Mộc Nhiên hỏi thăm thế nào? Có cái gì không đúng kình địa phương sao? Tần Giao sau khi nghe, ánh mắt vẫn như cũ chằm chằm lấy trước mắt nam tử. Bỗng nhiên mở miệng đường, cái này Nhật Bản người. Ta gặp qua. Hắn cùng La Sát gặp mặt số lần rất nhiều. Mỗi lần ta vừa đến, hắn liền rời đi. Khả năng bọn họ cho là ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kỳ thực ta sớm đã gặp mấy lần, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng là nhìn về phía đứng tại Kato Ichiro bên cạnh nam tử. Xem ra hôm nay cục này, Nhật Bản võ sĩ cũng sẽ tham dự a. Tần Giao, hiện tại ngươi đi xem một chút. Nếu như hôm nay hội có ám sát lời nói rằng Minh Minh dạy người đã toàn bộ mai phục tại trong viện, nhất định phải đem những cái kia tàng trong bóng tối người tìm tới. Tần Giao nghe hắn lời nói, mắt nhìn cách đó không xa Hàn Phúc, lại nhìn mắt vẫn như cũ đứng trên đài Kato Ichiro, lên tiếng hỏi thăm, ta sợ thời gian không đủ, hôm nay mai phục chính là La Sát một tay xử lý. Ta cũng không biết rõ đường những người kia đều ở nơi nào. Nếu là hiện tại qua tìm sẽ hao phí rất nhiều thời gian, Lý Mộc Nhiên nghe xong, mi đầu nhíu chung một chỗ. Thời gian làm sao bây giờ? Đột nhiên hắn nhìn về phía thai thượng Kato Ichiro, cắn răng một cái thuyết đường, ngươi lại nhanh đi, ta đến vì ngươi kéo thêm một chút thời gian. Tần Giao thật sâu liếc hắn một cái sau gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Thế nào, lại đáp không được sao? Chẳng lẽ đại hán triều gia tài tử đều là các ngươi như vậy phế vật sao? Kato tiên sinh, mặc dù nói ngươi tài văn chương nổi bật thế nhưng là ta đại hán tài tử nhưng cũng không phải ngươi có thể nói xấu. Đột nhiên đứng ra người, để Kato Ichiro dương mắt nhìn lên, sau đó khóe miệng nổi lên mỉm cười đường, nguyên lai là thái thủ đại nhân công tử. Không tệ, không tệ, chỉ là lời nói không phải dựa vào thuyết. Nếu là ngươi cảm thấy ta nói sai, vậy liền đem vế dưới lấy ra. Người nói chuyện chính là Hàn Kỳ. Hôm nay chính là thái thủ phủ cử hành tái thi hội. Hàn Kỳ làm Hàn Phúc con nối dõi, tất nhiên là xuất hiện. Hắn nghe Kato Ichiro kêu gào, trực tiếp lên tiếng đường, Kato tiên sinh vế trên là nhất hương nhị lý cộng tam phu tử, bất thức tứ thư ngũ kinh lục kỹ, cánh cảm giao thất tử. Mười phần lớn mật, ta lần này liền đối với thập tự cửu tăng tàng bát quyển trục, cần tuân thất giới lục đạo ngũ luật, khước tích vô tứ tam nhị đồ, nhất trù mạc triển. Kato tiên sinh nghĩ như thế nào? Tốt, không biết người nào dẫn đầu hô một tiếng. Những cái này tài tử đều là vỗ tay bảo hay, phảng phất trả lời là hắn. Hàn Kỳ hỏi rõ về sau, trên mặt ửng đỏ, nhìn lên là có chút hưng phấn. Bất quá đại gia tử đệ hắn vẫn là chưa quên nhớ chắp tay đối mọi người ra hiệu. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Hàn Phúc nghe xong cũng là phất râu gật gật đầu. Đối với mình nhi tử tại lúc này tăng thể diện, trên mặt hắn cho thấy một tia vui mừng. Mà ngồi ở dưới đáy Lý Mộc Nhiên sau khi nghe được cũng là vỗ tay bảo hay. Xem ra cái này Hàn Kỳ hiện ở tâm tính đổi không ít. Không chỉ là tại nông công hội bên trên luyện, tự thân tài văn chương cũng là trong lúc lơ đãng đề bạt không ít. Lý công tử ngươi cũng tới. Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, hắn vô ý thức quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy người tới lại là Địch Thanh. Địch giáo úy, ngươi làm sao tại cái này? Triệu công tử đâu? Địch giáo úy nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, đáp đường, hôm nay sáng sớm Triệu công tử huynh trưởng có thư tín đến. Công tử trước kia liền tại Dương giáo úy hộ tống dưới tiến về Lạc Dương. Dương quý, Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là hiếu kỳ đứng lên. Hộ vệ Triệu Kiền Khôn nhiệm vụ không phải Địch Thanh sao? Thế nào lại là Dương quý đâu? Gặp Lý Mộc Nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Địch Thanh giải thích đường, vốn là hẳn là từ ta hộ tống Triệu công tử về Lạc Dương. Chỉ là bởi vì Dương quý giáo úy tựa hồ cũng thu đến thư nhà, bởi vậy tài từ Dương giáo úy tiến về hộ tống. Thì ra là thế. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng thở dài ra một hơi. Đột nhiên trong đầu hắn dần hiện ra một cái tin tức tới. Triệu Kiền Khôn rời đi, Dương quý rời đi, này quân doanh giao cho người nào? Nghĩ rõ ràng hắn vội vàng lên tiếng hỏi thăm, không biết đường Dương giáo úy rời đi lúc trong quân sự tình giao cho người nào? Trong quân sự tình, tựa hồ từ thái thủ đại nhân trưởng quản quân lệnh, Liêu Tự Hán đô úy phụ tá. Chấm ngoặc kép, hỏng bét. Lý Mộc Nhiên nghe được Địch Thanh sau khi trả lời lúc này sửng sốt, sau đó trong đầu nhanh chóng chớp động. Chưa xong còn tiếp.